Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, trốn. Dòng nước nhỏ róc rách giống như linh khí từ không trung tràn vào trong cơ thể. Tàn phá thân thể phảng phất đang bị thiếu nữ tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt. Ấm áp, ánh mặt trời, nhu hòa, là như vậy thích ý thoải mái. Mệt mỏi thần hồn, ảm đạm năm màu châu lập tức nhận lấy bổ dưỡng. Thần quang chậm rãi sáng sủa. Vương Nhị bên này tránh, đang thích ý dưỡng thương. Một bên khác cách xa ở mấy vạn dặm chiến trường nhưng là một loại khác tình cảnh. Giống, gào gừ, ba con cả người vết thương đầy dẫy yêu tôn hiếm thấy dừng lại điên cuồng tấn công. Bi thương quanh quẩn ở quanh người. Màu đỏ tươi trong tròng mắt dường như có hơi nước sinh thành lại phảng phất trong chớp mắt biến mất. Chưa bao giờ có, ngửa mặt lên trời lên hô hào phảng phất đang vì tự bạo yêu ngạc tống biệt. Phát tiết chúng nó trong lòng phẫn uất. Không muốn, ba con yêu tôn phía sau. Cổ thiếu hổ cũng là không dễ dàng thở phào. Miệng lớn thở hổn hển. Dành thời gian mau mau khôi phục. Một hạt lại một hạt đan dược không ngừng tập trung vào trong miệng. Một hồi lâu, mới dần dần lắng lại dưới dung chuyển khí huyết. Tên kia đây là đã làm gì a? Sẽ không chết chứ? Nhìn ba con yêu tôn hiếm thấy bình tĩnh lại bóng lưng. Còn có xa xa bao phủ vạn dặm tàn tạ không thể tả tùng lâm. Cổ thiếu hổ không khỏi tặc lưỡi. Không nghĩ tới lần này lại còn thật sự đã được kiến thức theo như đồn đại yêu thú tự bạo. Yêu tôn, quả nhiên không hổ là yêu tôn. Này tự bạo uy lực, lợi hại, trước mắt, mấy ngàn dặm gần vạn dặm chu vi tùng lâm phảng phất nhận lấy thiên tai. Hóa thành một phiến cháy đen bình nguyên. Đại địa sâu sắc thấp xuống mấy mét sâu, mà ở tự bạo trung tâm, càng là xuất hiện một sâu không thấy đáy to lớn bồn địa. Nguyên nhân chính là này, hắn không thể không lo lắng tên kia có hay không bị nổ chết. Có điều, dựa theo này yêu nghiệt đích tình huống, chắc là không có chuyện gì đâu. Dù cho đạo kiếm nhận lấy hạn chế, nhưng thật sự nguy cơ đến nắm giữ tánh mạng con người. Hắn cũng không tin đạo kiếm sẽ không động hợp tác, có muốn đi lên hay không đánh lén. Nhìn một chút xa xa, cổ thiếu hổ dịch nhìn lại tuyến, cẩn thận từng ly từng tí một không có ý tốt nhìn hướng về mấy cây số ở ngoài ba con bóng lưng. Tuy rằng này ba con bóng lưng nhìn qua đều cùng bị chặt mục nát giống như vậy, nhưng này thực lực chân chính, vẫn như cũ vẫn là khủng bố dị thường. Hắn nhìn ra ba con yêu tôn tránh đang chìm đắm ở bi thương bên trong. Sự chú ý hoàn toàn bị phân tán. Tuyệt đối là đánh lén thật là tốt thời cơ. Như vậy có phải là quá vô liêm sỉ hèn hạ? Không tên cổ thiếu hổ đầu óc xẹt qua Vương Nhị khuôn mặt. Nếu như đổi thành hắn, nên nhất định sẽ không nói hai lời đánh lén phóng to chiêu đi. Nhìn bắt đầu từ từ phải về quá thần tới ba con yêu tôn. Cổ thiếu hổ nội tâm quính lên. Lập tức cắn răng một cái. Mặc kệ, đê tiện liền đê tiện đi. Ngược lại là yêu thú. Nói cái gì chính đại bất chính đại. Lặng lẽ, chỉ một thoáng trong cơ thể như vực sâu biển lớn thâm trầm màu đồng cổ linh lực thần quang tích tụ. Phảng phất một vòng hùng vĩ ngôi sao vầng sáng quanh quẩn giống như vậy. Tản ra mạnh mẽ, mênh mông, dày nặng nói vận. Cổ thiếu hổ ngưng thần. Toàn lực che giấu hơi thở. Tiếp tục tích tụ toàn lực, cố gắng một đòn đạt đến to lớn nhất thành quả giết chết này ba con làm người ta ghét nhiệt xúc. Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, chính là hiện tại, dâng trào sóng khí như biển lớn ngập trời. Màu đồng cổ thần quang ngút trời mà lên, dày nặng đạo vận tràn ngập dường như đại địa đấu đá mà xuống. Chỉ một thoáng, ba con yêu tôn bị cột sáng nhấn chìm, giống... Suy nhược tiếng kêu ở bên trong cột ánh sáng liên tiếp. Nghe tới hung lệ rồi lại tràn đầy suy yếu. Đùng, cột sáng kịch liệt gợn sóng. Một lúc bên kia nhô ra. Một lúc bên kia hiện ra một dấu bàn tay. Mấy tức qua đi, bên ngoài mấy ngàn dặm ba tiếng rung mạnh bốc lên. Mặt đất rung chuyển, mấy tòa chập trùng trăm trượng cao bao nhiêu gò đất lăng biến mất hóa thành đầy trời bụi trần. Giải quyết sao? Cổ thiếu hổ phù phù một tiếng đặt mông ngồi xuống. miệng lớn đạp khí thô. Từng trận co giật gai thoải mái không ngừng từ quanh thân truyền đến. Mệt mỏi nhìn phía xa cảnh tượng. Lần này, hắn thật đúng là xử xuất bú sữa khí lực. Nếu như còn không giải quyết được, vậy thì chỉ còn dư lại một loại lựa chọn. Trốn, mau mau trốn. Vù mặt đất rung chuyển gợn sóng không ngừng khuếch tán. Như cuộn sóng bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trong nháy mắt, Từ Vương Nhị dưới thân khuếch tán mà đi. Nằm phục bóng người lại như bị người đá một cước giống như. Cả người chấn động. Hả, mê man mở hai mắt ra. Vương Nhị giãy giụa ngồi dậy. Hướng về gợn sóng đến nơi nhìn tới. Ba mảnh to lớn đám mây hình nấm hiện ra không trung. Chậm rãi tiêu tan bên trong. Là tên kia. Đây là đều bị giết chết. Nỉ non thanh vừa hạ xuống. Xa xa đầy trời trong bụi mù lần thứ hai có biến hóa. Giống. Một tiếng huyết tính gào thét phóng lên trời. Mênh mông âm lãng hóa thành thực chất. Quanh quần bụi mù trong nháy mắt tách ra hết sạch. Tam vĩ hung trệ to lớn bóng người lập tức đột ngột bay lên. Sát khí ngập trời. Phảng phất ma thần trên đời. Mãnh liệt yêu khí cuồn cuộn phun trào. Ba cái sắt đuôi không có quy luật chút nào chập chờn múa. Chút nào không nhìn ra có bị thương dáng vẻ. Khí thế kia, hơn xa hơn thế trước. Vương Nhị kinh ngạc, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Càng đánh càng mạnh. Kinh ngạc, tam vĩ hung trệ không chút nào dừng lại. Mang theo khí thế ngập trời sát khí cuồn cuộn hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Trên không trung lưu lại một đạo trưởng trường màu máu hồng mang. Ta ném, cái tên này thật hung. Vương Nhị thán phục, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm liền cảm nhận được đến từ nó hung sát chi khí. Không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động giống như vậy. Khó có thể tưởng tượng cái tên này mạnh như thế nào. Sau một khắc, Vương Nhị ý thức được một vấn đề. Cái tên này nhìn dáng dấp giống như là báo thù. Nhưng nơi này, thật giống ngoại trừ Cổ Thiếu Hổ một mực cùng nó đấu ở ngoài. Nên sẽ không người chứ. Vì lẽ đó, không được, tên kia sẽ không xảy ra chuyện chứ. Vương Nhị cuống lên, vội vã dậm chân một cái liền hướng về hồng mang đi xa phương hướng chạy đi. Không phải đối với Cổ Thiếu Hổ không có tự tin. Thật sự là con này yêu tôn có chút biến thái. Rõ ràng hai vòng đánh xuống. Dù cho không có tiếp xúc gần gũi quá. Nhưng hắn cũng cảm nhận được con này yêu tôn suy yếu. Bị thương, nhưng bây giờ, không hiểu ra sao đột nhiên khí thế nâng cao một bước. Liền phảng phất thương thế khỏi hẳn, lại đi tăng lên cấp 1. Vương Nhị thấy, Cổ Thiếu Hổ tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhìn khí thế kia như cầu vồng hồng mang. Cổ Thiếu Hổ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đây là cái gì quỷ? Này nghiệp chướng bạo loại rồi. Nói đơn giản một chút. Không muốn sống nữa. Thiêu đốt sinh mệnh rồi. Này còn đánh cái gì? Cổ Thiếu Hổ không nói hai lời xoay người rời đi. Mệt mỏi thân thể lập tức liền xông lên một nguồn sức mạnh. Nhanh chóng hướng về một hướng khác thoát thân. Sóng khí phảng phất tên lửa bình thường dâng trào mãnh liệt. Thô to âm lãng vang vọng vòm trời. Tam vĩ hung trệ dắt ngập trời sát khí yêu lực phảng phất sao băng bình thường cắt ra vòm trời. Mà ở màu đỏ sao băng phía trước. Cổ Thiếu Hổ cũng cùng liều mạng như thế. Màu đồng cổ thần quang bay trốn. Xoa lấy một đạo thật dài quang đuôi. Đánh. Đó là không thể nào. Tuyệt đối không thể đánh. Cổ Thiếu Hổ vẻ mặt đau khổ. Hãy cùng muốn khóc như thế. Một bên trốn một bên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Màu đỏ sao băng càng lúc càng nhanh. Một chút càng ngày càng gần. Đừng đuổi theo ta a miệng nó. Cũng không phải ta muốn đánh các ngươi chú ý. Cổ Thiếu Hổ nội tâm điên cuồng hò hét. Điên cuồng cuồng loạn khí tức không ngừng từ phía sau vọt tới. Vừa nhìn chính là muốn liều mạng tiết tấu. Điều này làm cho hắn làm sao dám dừng lại. Này nếu như dừng lại hạ đến. Trước tiên nói có gọi hay không được. Đại khái dẫn là đánh không lại. Dù cho đánh thắng được. Nghĩ đến vừa nãy yêu tôn vụ nổ lớn. Cổ Thiếu Hổ khóc không ra nước mắt. Tổ tiên không lấn được ta. Quả nhiên. Này tù yêu chi xâm bên trong yêu thú đều rất sao là kẻ điên a. Động một chút là liều mạng. Giống, rầm rầm rầm, ba cái sắt đuôi dường như sao băng rơi, điên cuồng hướng phía trước công kích, không ngừng từ hư không đột ngột mà ra, sắc bén gai nhọn không nghi ngờ chút nào có thể một đòn mất mạng. Màu máu yêu lực không ngừng trên không trung tỏa ra, một đóa lại một đóa màu máu yên hoa chỉ một thoáng nở đầy một đường. Nửa mảnh bầu trời rung chuyển không ngớt, đùng, một chánh chợt hiện không kịp lau đến một điểm mép sách. Lề sách, cổ thiếu hổ rơi ầm ầm trên mặt đất, dày đặc vết rách lúc này tứ tán, lập tức không kịp điều chỉnh, một đạo gai nhọn ầm ầm mà rơi. Cổ thiếu hổ bóng người bị xuyên thấu mà qua, chốc lát, xuyên thấu mà qua bóng người chậm rãi tiêu tan. Đó là một đạo tàn ảnh, trong khoảng thời gian ngắn. Tảng lớn che trời đại thụ ngã xuống, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, nổ vang ầm ầm không dứt, màu máu cùng màu đồng cổ thần quang không ngừng đan xen va chạm. Va chạm chớp mắt qua đi, màu đồng cổ lưu quang lại hướng về xa xa bỏ chạy. Màu máu sát khí bóng người ầm ầm từ không trung truy kích mà đi. Đạn đạo giống như sắt đuôi không ngừng oanh kích mà ra. Một lát, cổ thiếu hổ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên bóng người hơi ngưng lại, kịch liệt co giật từ bạch cốt bại lộ mà ra trên đùi vọt tới. Cùng thời khắc đó, ba cái sắt đuôi dắt lăn thô kình phong như sao băng ầm ầm rơi mà xuống. Cổ thiếu hổ thân thể cứng đờ, theo bản năng hai tay che ở trước người, ảm đạm màu đồng cổ thần quang dệt thành một lớp mỏng manh màng ánh sáng. Theo lúc muốn tắt ngọn lửa, ta mệnh hưu rồi. Bạch, hai cái tay từ trong đất duỗi ra, cổ thiếu hổ bóng người bá bị kéo vào đại địa bên trong. Ầm, sắt đuôi nổ xuống mà xuống, đại địa rung mạnh, một vài 10 mét to lớn cái hố chớp mắt thành hình. Năm cái rãnh, Vương Nhị sắc mặt một khổ, một luồng sức lực đột nhiên đánh vào phía sau lưng, điểm điểm vết máu từ khóe miệng thấm ra, nhưng Vương Nhị nhưng là không chút nào dám dừng lại. Vèo vèo vèo không ngừng hướng về dưới lòng đất xuyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.